Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 101 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những thông báo khi kênh có những tập mới của câu chuyện này. Thưa quý vị, và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ hoàng đế nói ra những lời như vậy, ở phía dưới tất cả mọi người của tứ đại gia tộc đều có loại cảm giác ngây cả người. Bọn họ cũng không có nghĩ tới, hoàng đế lúc này lại nói những lời cường ngạnh đến như thế. Không đợi cho những người này có kịp phản ứng, hoàng đế lại thản nhiên nói, Diệp gia chủ, các người lại thương lượng một chút đi, các người xuất quân hay xuất tiền đây. Hoàng đế nói vừa dứt lời, ở phía dưới lúc này lại một hồi ồn ào. Rất nhanh, gia chủ Diệp gia lại đứng lên. Thưa bệ hạ, nếu như đế quốc xuất vân thật sự xâm phạm, tứ đại gia tộc chúng ta nguyện ý mỗi gia tộc bỏ ra 300 vạn kim tệ. Tứ đại gia tộc cộng lại có được 1.200 vạn rồi, cũng đủ cho một chi quân đội duy trì trong vòng 3 tháng. Căn cứ vào kinh nghiệm những lần trước, đế quốc xuất vân nhiều lần xâm lấn bờ cõi chúng ta, thời gian cũng không có vượt qua 3 tháng đâu. Diệp gia chủ cất tiếng nói. Không được, mỗi gia tộc phải chi ra 500 vạn kim tệ. Các người cũng biết, lần này đế quốc xuất vân xâm lấn bờ cõi chúng ta, chắc chắn là sẽ không thể xem nhẹ như trước đây. Quấy trời cướp đoạt với chính thức đại chiến là hoàn toàn bất đồng. 3 tháng, chỉ sợ là 3 năm đều đánh không hết đâu. Hoàng đế cất tiếng nói. Hơn nữa, chiến tranh một khi xảy ra, vật giá khẳng định là leo thang. Một khi gia tộc chỉ ra 500 vạn kim tệ, bằng không phải ra binh lực đều chia đều. Hoàng thất chúng ta xuất động một chi 20 vạn quân đội, các người cũng đồng thời xuất động 20 vạn. Hoàng đế kiên quyết nói, được, 500 vạn thì 500 vạn. Nghe thấy hoàng đế lại cưỡng bức tứ đại gia tộc xuất quân, Diệp gia chủ khẽ cắn hàm răng, hung hăng nói, như vậy mới đúng chứ, đế quốc Thiền Phòng không phải chỉ có cung gia một nhà, tứ gia các người đều phải có trách nhiệm. Sau khi mục đích của hoàng đế cũng đã đạt tới, hoàng đế vừa cười vừa nói, tranh thủ chiến tranh chưa xảy ra, thời gian đại quân xuất chinh, bổn hoàng sẽ triệu tập một số quân đội ở các địa phương. Tuy rằng không thể trọng dụng ngay được, nhưng chỉ là hộ tống lương thảo cũng là rất tốt rồi. Chư vị không có ý kiến gì chứ? Hoàng đế tiếp tục nói. Bệ hạ anh minh. Tứ đại gia tộc đều đồng loạt nói ra. Chỉ cần không xúc phạm tới lợi ích của tứ đại gia tộc, những tên cáo giả này đều mặc kệ hoàng đế muốn triệu tập quân đội địa phương gì thì điều đuôi. Được rồi, ta còn có một việc ta phải nói cho các người biết. Thân sắc của hoàng đế lúc này rất là nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói. Từ hôm nay trở đi, tất cả sòng bạc ở đế quốc Thiên Phong, toàn bộ đều do chính quyền quản lý, tư nhân đều không được tự ý mở sòng bạc. Nghe thấy lời của hoàng đế nói, tất cả người của tứ đại gia tộc trên mặt đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Bệ hạ, Lý Minh thì xử trí như thế nào? Diệp gia chủ lại hỏi. Sòng bạc vốn là của Lý Minh mở ra và phát triển, chính quyền trực tiếp tịch thu, khẳng định là không thể phục chúng, cho nên sòng bạc toàn bộ do hoàng quốc cùng với Lý Minh hợp tác kinh doanh. Hoàng đế lạnh lùng nói ra, tại trong mắt hoàng đế xem ra, những chuyện này cũng không cần thiết giấu giếm. Một đế quốc hoàng đế đối mặt với hạ thần, còn phải nói lời giấu giếm, căn bản là chuyện không thể xảy ra. Nghe xong lời hoàng đế nói, trên mặt những người này đều lộ ra thần sắc tức giận. Chính quyền đưa sòng bạc vào hoạt động, nói trắng ra là không phải hoàng thất đưa vào hoạt động sao? Thu vào nộp lên quốc khố, không phải là tiến nhập kim khố hoàng thất sao? Nói cách khác, tại đế quốc Tiên Phong, sinh ý của sòng bạc đều được hoàng thất cùng với Lý Minh lũng đoạn. Lợi nhuận của sòng bạc, tứ đại gia tộc đều biết rõ ràng. Trong nội tâm của những người này đều muốn nhúng tay vào công việc kinh doanh sòng bạc. Nhưng mà hiện tại, hoàng đế đã ra đạo mệnh lệnh này xuống, chính là lấy một chậu nước lạnh đổ thẳng vào mặt tứ đại gia tộc rồi. Chỉ vì, tuy rằng sòng bạc ở trong đế quốc toàn bộ đều do chính quyền quản lý, nhưng mà theo ta được biết, ở bên ngoài đế quốc Thiên Phong, còn có nhiều quốc gia cũng có thể mở được sòng bạc cơ mà. Nhưng như các người cũng muốn kinh doanh sòng bạc, thì cũng có rất nhiều địa phương có thể cho các người xây dựng được rồi. Đừng nói với ta, các người ở nước ngoài cũng không có sản nghiệp đó nha. Hoàng đế vừa cười lớn vừa nói. Nghe xong những lời hoàng đế nói, sắc mặt của những người tứ đại gia tộc này mới hỏa hoãn xuống. Đột nhiên gia chủ Diệp gia như là nghĩ ra một sự kiện trọng yếu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bệ hạ, ngài có hai chuyện cần thông báo xuống. Này đã thông báo hết rồi, nếu là không có chuyện gì khác nữa, chúng ta còn có chuyện liền xin được cáo lui. Nói như vậy, hoàng đế không thể không cho lui ra. Hạ thần không thể thích đi thì đi. Bất quá trong tay tứ đại gia tộc đều nắm giữ trọng binh. Bình thường đối với hoàng đế cũng không phải là loại kính cẩn lễ phép gì. Gia chủ Diệp gia đối với những hành động của mình cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Hoàng đế vừa cười vừa đáp. Những người này không có ý kiến phản hồi hoàng thất kinh doanh sòng bạc. Chuyện này cứ là như vậy định xuống. Kế tiếp chính là muốn cùng với Lý Dật thương thảo làm thế nào để liên hợp kinh doanh sòng bạc đây. Nghĩ đến sòng bạc đem lại lợi nhuận vô cùng lớn, trên mặt hoàng đế dần dần phát ra nụ cười trói lọi. Gia chủ Diệp gia, tại sao ngài phải vội vàng cáo từ? Có chuyện gì không? Đi ra khỏi Thiên Phong Điện, có một người đi tới hỏi ngay. Chúng ta đã phái ra cao thủ đi tập kích sòng bạc của Lý Dật. Loại chuyện này khẳng định không thể gạt được tai mắt của hoàng thất. Lúc vừa rồi hoàng đế hướng về phía chúng ta tuyên bố, bọn họ cùng với Lý Minh hợp tác kinh doanh sòng bạc. Ta nghĩ lần này chúng ta phái người đánh lén có khả năng thất bại lớn. Diệp gia chủ nghiêm túc nói trong một câu. Thế thì chúng ta tranh thủ thời gian phái người tới trợ giúp đi. Người kia lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng, khẩn trương nói. Trợ giúp cái rắm gì? Hiện tại người muốn cùng với hoàng thất đối nghịch sao? Mau mau đem mọi người rút về cả đi. Gia chủ Diệp gia mắng to một câu. Lý Dần cùng với Thần Mộc đi ra khỏi Thiên Phong Điện. Trong miệng của Thần Mộc phát ra một tiếng rít. Rất nhanh có khoảng 20 mấy người, toàn bộ y phục màu đen đã chạy ra. Các vị, khuya hôm nay có hành động, đều đi theo ta nhé. Thần Mộc trầm giọng, cũng không nói thêm những lời thừa thãi. Vâng, hơn 20 người đều chỉnh tề nói ngay. Nhìn thấy hơn 20 mấy người, lông mày của Lý Dật căng thẳng. Hơn 20 người này, toàn bộ đều có tu vi lục tinh đấu vương trở lên. Bên trong đó còn có một người có tu vi cảnh giới đấu hoàng cường giả. Hơn nữa, lần trước xuất hiện 4 đấu hoàng cường giả. Như vậy ở trong hoàng cung, tối thiểu cũng có 6 vị đấu hoàng cường giả. Hoàng thất quả nhiên là tàng long ngọa hổ, căn bản không phải là thế lực thông thường có thể sánh được. Thần Mộc các hạ, người của tứ đại gia tộc hiện tại ở chỗ nào? Lý Dận cười cười rồi hỏi. Với bà đấu hoàng cường giả, hơn 20 đấu vương cao thủ, lúc này có Thần Mộc cùng với một đấu hoàng cường giả. Lý Dật càng thêm yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc rồi. Phải rồi, căn cứ vào tin tức tình báo, mục tiêu của bọn chúng chính là sòng bạc bên cạnh Túy Tiên Lâu. Nhìn thấy Lý Dật hỏi, Thần Mộc lập tức nói ngay. Sòng bạc bên cạnh Túy Tiên Lâu, Lý Dật cũng biết, tại Lý Minh, cái sòng bạc này lợi nhuận cũng được xếp vào năm hàng đầu. Túy Tiên Lâu nằm ở vùng trung tâm kinh tế của cả đế đô. Lý Minh mở sòng bạc tại đó, vốn trước là một tổng đường của Tam Bang Ngũ Hội. Về sau Lý Minh thu phục, cho nên địa điểm này đã bị biến đổi thành sòng bạc. Sòng bạc này có một vị trí đắc địa, hơn nữa lại có sân bãi rộng rãi, cho nên sòng bạc của Lý Minh ở nơi này chính là một trong những sòng bạc làm ăn phát đạt nhất. Nghe thấy tứ đại gia tộc nhằm vào sòng bạc này, tâm trạng của Lý Dật lúc này cũng cảm thấy rất là căng thẳng. Nơi này chính là nơi thu thập chủ yếu của Lý Minh. Nhưng rất nhanh, nội tâm của Lý Dật buồn lòng. May mắn là Lý Minh không có thử nghiệm sòng bạc xa hoa tại nơi đây. Thần Mộc các hạ, chúng ta tranh thủ thời gian đi nhanh. Lý Dật nói tiếp. Nhẹ gật đầu, Thần Mộc cũng không có nói thêm lời thừa thãi, mang theo đám hắc y dạ hành nhân rất nhanh ẩn vào trong màn đêm. Từ xa cũng có thể trông thấy, tại sòng bạc khắp nơi đều là người, hỗn loạn bát nháo, tùy tiện lớn tiếng tét lớn. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng Lý Dật cũng đã buông lỏng. Xem ra tin tức của hoàng thất rất là kịp thời. Sau khi cùng với Thần Mộc chạy đến, người của tứ đại gia tộc cũng chưa có kịp hành động gì. Tâm trạng của Lý Dật vẫn còn chưa có hoàn toàn nới lỏng. Hắn đang nhìn thấy một đám hắc y nhân, rất nhanh đi tới cửa ra vào sòng bạc. Nhìn thấy đám hắc y nhân này xuất hiện, trong lòng Lý Dật cảm thấy cả kinh. Trong lúc Lý Dật còn chưa kịp phản ứng, có một người mặc quần áo màu đen giơ tay lên. Đột nhiên có một đạo hỏa quang mãnh liệt nổ bắn ra, bùm một tiếng bắn thẳng vào cửa chính của sòng bạc. Cánh cửa chính đó bị đạo hỏa quang mãnh liệt kia va chạm, ngay lập tức bị chia năm xẻ bảy, biến thành từng khối gỗ vụn bắn tung tóe bốn phía. Trong sòng bài lúc này truyền đến từng tiếng kêu đầy hỗn loạn, từng tiếng gào, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ vừa lúc nãy đã mang theo năng lượng khổng lồ phá vỡ cánh cửa của sòng bài. Mảnh vỡ của nó đã bắn vào năm người đang chơi bài trong đó, có vài người bị bắn vào vị trí yếu hại, té nằm trên mặt đất không nhúc nhích, có thể những người này đã bị chết rồi. Người nào dám lên đây quấy rối thế? Trong sòng bài lập tức truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Lúc này có một đám hán tử, dáng người cao gầy, dẫn theo mười mấy người âm âm chạy ra. Hán tử này đối với Lý Dật mơ hồ có điểm quen thuộc, là một trong cường giả cấp bậc đấu vương của Tam Bang Ngũ Hội trước kia. Vốn dòng bạc này có một vị đấu vương cường giả trấn áp, trong hoàn cảnh bình thường cũng đã đủ dùng rồi. Nhưng tứ đại gia tộc đột nhiên ra tay, phái ra ba vị đấu hoàng, hơn 20 vị đấu vương, song bài lúc này chỉ có một đấu vương cường giả trấn áp, thế lực quá đơn bạc rồi. Sau khi đấu vương cường giả này trống giận một tiếng mà chạy ra, nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng được, đối mặt với hắn lúc này là ba vị đấu hoàng, hơn 20 đấu vương cường giả. Trên người những người này phát ra khí thế cường đại. Hán tử này cảm thấy hai đầu gối của mình có chút phát run. Hán tử cao gầy này từ trong ngực lấy ra một cái vòng đồng. Hắn dùng sức mà sờ sờ một cái. Lúc này cái vòng đồng trong tay lập tức tản mát ra một hồi năng lượng kịch liệt bả động. Khẽ giơ tay lên, một đạo ánh sáng như tuyết bạch phóng lên trời cao. Trong đám hắc y nhân, có người phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Chỉ thấy người này vung ra một trảo, lập tức xuất hiện một mảnh thanh quang từ trên không chụp xuống, trực tiếp ngăn cản đường đi của ánh sáng bạch quang kia. Ánh sáng bạch quang vừa mới bay lên trời, đã bị thanh quang cản lại rồi. Bạch quang thì giống như màn sáng màu xanh thông thường, còn thanh quang lại giống như lưới đánh cá. Một lát sau, luồng bạch quang đã bị lưới thanh quang hoàn toàn bao trùm. Hắn lại dùng lực sờ một cái nữa, đoàn thanh quang bao trùm, bạch quang lập tức vỡ tan, tất cả đều tan biến trong hư không. Nhìn thấy tín hiệu cầu viện cũng đã bị cắt đứt, hắn tử cao gầy nghẹn ngào kêu lên. Các người là ai? Chẳng lẽ các người không sợ Lý Minh trả thù sao? Thật sự là ngây thơ, Lý Minh ư, nếu lo lắng, chúng ta tới nơi này làm cái quái gì? Tên cầm đầu đám hắc y lạnh lùng quát. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn tử cao gầy lớn tiếng quát lên. Hành động nhanh lên, một người cũng không lưu lại, giết người xong, còn rất nhiều sòng bạc vẫn chờ chúng ta đấy. Tên cầm đầu trầm giọng nói ra. Ngay lập tức, hắn phi thần lên. Bàn tay hắn vung ra tạo thành ưng trảo, hùng hằng hướng về phía lồng ngực của hắn tử cao gầy, trảo tới. Nghe thấy đám hắc y nhân không để lại một con đường sống, trên mặt hắn tử cao gầy cũng lộ ra một loại thần sắc thô bạo. Tay phải nắm quyền, trên nắm tay, lúc này tản ra quang mang màu tím. Một quyền mạnh liệt đánh ra, đón đầu với ưng trảo của đối phương. Bùm một tiếng nổ lớn, hắn tử cao gầy bị chấn động bay ngược đi ra ngoài. Cả thân thể hùng hằng đụng vào trên tường. Ngay lập tức, vách ngăn đều âm âm sụp đổ, khói bay mù mịt. Tất cả tranh thủ thời gian. Tên cầm đầu thét lớn lên một tiếng. Trong lúc đám hắc y nhân chuẩn bị trắng trợn giết chóc, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm vô cùng giận dữ. Các người quả nhiên là khinh người quá đáng. Khinh Lý Minh ta không có người sao? Nhìn thấy thủ hạ của mình bị đánh nằm đó không biết sinh tử. Trong nội tâm của Lý Dật vô cùng cuồng nộ. Không kịp cùng với thần mộc trao đổi, hai cánh sau lưng lập tức triển khai, mãnh liệt vỗ ra vài cái, giật nhanh hướng về phía sau lưng đám hắc y nhân. Cánh tay vùng lên, một đạo thiểm điện hắc bạch giao nhau hướng về phía sau lưng đám hắc y nhân công kích tới. Chú ý kia! Nhìn thấy tên cầm đầu đám hắc y nhân bị công kích, không ít hắc y nhân khác đã kêu lên cảnh báo. Động tác của Lý Giật rất là nhanh, hơn nữa công kích lần này chính là đánh lén. Cả áo đèn kia căn bản không kịp trở tay. Mặt thầy đạo âm dương thần lôi sắp bắn tới sau lưng hắc y nhân. Rốt cuộc sau lưng hắc y nhân kia cũng xuất hiện một đạo thanh sắc năng lượng hậu thuẫn, ngăn cản âm dương thần lôi của Lý Dật. Oanh một tiếng nổ lớn, đạo âm dương thần lôi đánh vào tấm hộ thuẫn có hơi chút dừng lại, nhưng rất nhanh đem tấm hộ thuẫn màu xanh kia đánh tan. Tấm năng lượng hậu thuẫn này căn bản là không thể ngăn được đạo âm dương thần lôi công kích tới. Sau khi đánh tan năng lượng hậu thuẫn màu xanh, đạo âm dương thần lôi này năng lượng cũng thu nhỏ đi rất nhiều, nhưng nó vẫn mạnh mẽ bắn vào trong thân thể của hắc y nhân. Sau khi đạo âm dương thần lôi đánh vào trong thân thể hắc y nhân, ngay lập tức thân thể của hắn xuất hiện một hồi kịch liệt co rúm. Rất nhanh, người này ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn khẽ xoay người lại, đưa ra một vẻ mặt âm hiểm căm thù nhìn Lý Dật. Có thể phóng ra tia chớp kỳ quái, người này chính là thiếu minh chủ Lý Minh, Lý Dật sao? Nhìn thấy Lý Dật, hắc y nhân này hùng hằng hỏi. Đúng vậy, bổn thiếu gia chính là Lý Dật đây. Sau khi tung ra một kích đắc thủ, tâm tình của Lý Dật cũng rất là thoải mái. Các hạ ra tay đánh lén ta, không sợ là mất đi thân phận đấu hoàng sao? Nhìn thấy Lý Dật, cả áo đen này lạnh lùng hỏi. Thật sự là buồn cười. Nghe thấy cả áo đen này trách cứ, Lý Dật phát lên cười. Các người nửa đêm nửa hôm đến đây tập kích dòng bạc của Lý Minh, đây không phải là càng làm mất đi thần phận đấu hoàng sao? Lý Dật trong miệng cười nhạo một tiếng, không thèm để ý mà nói. Các hạ nói không sai, là ta nói sai rồi. Bất quá ta vẫn rất bội phục dũng khí của các hạ. Chỉ có một mình một người mà dám xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ các hạ cho rằng một mình ngươi có thể đối phó với ba đại đấu hoàng cường giả, hơn 20 đấu vương cường giả kia sao? Hạng Y Nhân cũng cười nhạo một tiếng. Ai nói là Lý Thiếu Minh Chủ một mình một người ở đây chứ? Lời nói của Hạng Y Nhân, lời còn chưa nói hết, Thần Mộc mang theo đám nhân thủ của mình cũng rất nhanh xuất hiện. Nhìn thấy Thần Mộc, ở phía sau lưng Thần Mộc còn có rất nhiều cao thủ. Đồng tử của gã áo đen này co rút lại một chút. Rất rõ ràng, Lý Dật có viện thủ đã đến. Đám Hạng Y Nhân nhận thấy hoàn toàn không chiếm được một điểm thượng phong. Nhưng căn cứ vào những thành tích của Lý Dật, Tứ Đại gia tộc đã sớm có những đánh giá về Lý Dật. Lý Dật tuy rằng chỉ là tam tinh đấu hoàng, nhưng mà thực lực của Lý Dật tối thiểu cũng có thể đồng thời đối phó được hai cường giả tam tinh đấu hoàng. Vốn Tứ Đại gia tộc phái ra một đội ngũ bao gồm 3 vị đấu hoàng, hơn 20 đấu vương cường giả. Tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng đều là nhân vật tinh anh. Những người này đến đây, mục đích cũng không phải là cùng với cao thủ Lý Minh tiến hành quyết chiến. Tứ Đại gia tộc đưa ra đội hình như vậy là muốn lợi dụng nhân số ít, tính cơ động cao, tạo ra sức phá hoại lớn nhất đối với sòng bạc của Lý Minh. Một đội ngũ có hơn 20 người, toàn bộ đều là đấu hoàng cùng đấu vương cường giả. Bọn chúng đến đây vốn có ý định đánh nhanh phá nhanh một sòng bạc, sau đó ngay lập tức rút đi rồi tiến hành đánh phá sòng bạc tiếp theo. Ở tại đế đô, Lý Minh cũng đã phát triển rất nhiều sòng bạc, cơ bản đã lũng đoạn toàn bộ sòng bài ở đế đô. Cho tới lúc này, Lý Minh cũng đã mở được gần 100 sòng bạc. Tứ Đại gia tộc phái ra đội ngũ như vậy là muốn dùng chiến thuật du kích. Hơn nữa, bọn chúng đều có tu vi đấu hoàng, đấu vương cường giả. Một khi dùng chiến thuật lưu động tác chiến thì cũng làm cho Lý Minh rất khó đề phòng. Vốn là Tứ Đại gia tộc dùng chiến thuật này rất là không tệ. Khoảng gần 100 sòng bạc, Lý Minh cũng chỉ có Lý Dật và Lý Hàn là có thực lực đấu hoàng cao thủ, còn đấu vương cường giả cũng chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Với đội hình như vậy, căn bản là không có khả năng phòng hộ gần 100 sòng bạc kia. Chỉ có một điều, Tứ Đại gia tộc tuyệt đối không ngờ, Lý Dật đã cùng với Hoàng Thất hợp tác, đem lợi ích của sòng bạc phân chia mỗi bên một nửa. Giữ lên một nửa lợi ích mà còn không cần bất luận đầu tư gì. Hoàng đế sau khi nhận được thông tin về việc Tứ Đại gia tộc chuẩn bị đánh phá sòng bạc, trước tiên liền thông tri cho Lý Dật. Dù sao, lúc này, sòng bạc cũng là sản nghiệp của Hoàng Thất rồi. Hoàng Thất trông cậy vào lợi nhuận của sòng bạc để duy trì Hoàng Thất chi tiêu rất nhiều tiền hàng ngày. Chính vì vậy, Hoàng Thất làm sao có thể để Tứ Đại gia tộc thực hiện được ý đồ này đây? Các người không phải là người Lý Minh, các người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Thần Mộc cùng một đám Hắc Y Nhân, tên đầu lĩnh này lập tức cao giọng hỏi. Các người là người phương nào? Nhìn thấy đối phương hỏi, Thần Mộc hỏi ngược lại. Cái này cũng không cần các hạ quan tâm. Nghe thấy Thần Mộc hỏi, tên đầu lĩnh Hắc Y Nhân nói ra. Kỳ thật, người không nói ta cũng biết người là người của Tứ Đại gia tộc chứ gì. Thần Mộc chậm rãi nói ra. Làm sao mà ngươi biết được? Nghe thấy Thần Mộc vạch trần thân phận của mình, tên đầu lĩnh Hắc Y Nhân có điểm giật mình hỏi. Cái này các hạ không cần quan tâm rồi. Thần Mộc chậm rãi nói. Nhưng ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Ta nói để cho các người biết, chúng ta là người của Hoàng Thất đấy. Các người là người của Hoàng Thất ư? Liên giật cùng với Hoàng Thất, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Nghe thấy Thần Mộc, tên đầu lĩnh Hắc Y Nhân chăm chú truy vấn. Quan hệ ư? Nói thật với các người, Hoàng Thất cùng với Lý Thiếu Minh Chủ hợp tác cùng kinh doanh sòng bạc, vừa vặn gặp được các người muốn tập kích sòng bạc để tỏ thành ý cùng với Lý Thiếu Minh Chủ hợp tác, xem ra không thể không dùng máu tươi của các người để mà tế rồi. Thần Mộc bình thản nói ra. Hai bên thực lực cũng không sai biệt lắm, các hạ nói như vậy chẳng đã không cảm thấy có điểm không thực tế sao? Tên đầu lĩnh Hắc Y Nhân khinh thường khẽ cười nói. Dù sao cũng phải thử một chút mới biết được. Thần Mộc thản nhiên nói. Giật nhanh sang mặt Thần Mộc biến đổi, qua toàn một tiếng, nhanh chóng lao đến. Theo tiếng thét của Thần Mộc, hơn 20 đấu vương đằng sau lưng Thần Mộc ào ào lao theo. Giật nhanh, hơn 20 người này ngay lập tức đứng vào vị trí, tạo thành một cái trận thế kỳ quái. Sau khi trận thế tạo thành, chỉ thấy hai tay mọi người đánh ra một cái thủ ấn, một đạo hào quang mãnh liệt từ trong tay hắn bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp bắn tới người của một tên đấu vương. Một tiếng thanh âm cũng không kịp phát ra, tên đấu vương cường giả này trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, bay ra khoảng hơn 20 mét, mới ầm ầm rơi xuống mặt đất. Thân thể của tên đấu vương này lúc này cũng không có nhúc nhích, dĩ nhiên bị đòn công kích như vậy có thể đã bị chết rồi. Nhìn thấy một đạo hào quang mạnh bạo hung hãn như thế, những cao thủ của tứ đại gia tộc trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh hoàng, phải nói là vô cùng kinh hoàng là đúng nhất. Được, rất tốt, kiều lòng tuyệt sát trận quả nhiên xứng đáng được xưng đặt dưới thực lực đấu tôn không ai có địch thủ. Nhìn thấy tên đấu vương kia bị một kích đánh gục, tên đầu lĩnh Hắc Y Nhân lạnh lùng nói. Nghe hắn nói vậy, trong mắt Thần Mộc đột nhiên hiện lên một tia dị sắc, lập tức ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào trên thân người của thủ lĩnh Hắc Y kia. Trầm ngâm một lúc, hắn tự hồ như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên kích động, ngoài miệng quát lớn. Người làm sao có thể nhận ra trận thế này? Người rút cuộc là ai? Nghe thấy Thần Mộc quát hỏi, tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân lại khinh miệt mà cười. Thân thể của hắn chậm rãi bước lên một bước, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, khinh thị, nhìn chăm chăm vào Thần Mộc mà nói tiếp. Làm sao ư? Ta nói ra được tên của trận pháp này, người còn không đoán được thần phận của ta sao? Người thật sự làm cho ta rất thất vọng đấy. Hắc Y Nhân chậm rãi nói ra những lời này, đồng thời cũng chậm rãi đưa tay lên kéo ra mặt nạ bảo hộ. Ngay lập tức có một khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau khi mặt nạ bảo hộ được kéo xuống, mọi người liền lập tức ngây người ra tại chỗ. Trước mắt mọi người này, cùng với Thần Mộc giống nhau như đúc. Yên tĩnh, giống như thời gian lắng đọng vậy, vô cùng yên tĩnh. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm vào Thần Mộc và tên thủ lĩnh của Hắc Y Nhân. Bọn họ cũng thật không ngờ, hai người này rõ ràng đã đang đứng về phía đối địch, nhưng bọn họ đã có một gương mặt rất là giống nhau. Dưới gầm trời này, tại sao có một việc trùng hợp đến như thế? Làm sao? Không thể nghĩ tới, chúng ta còn có thể gặp mặt một lần nữa. Nhìn thấy mọi người đều đang ngây người, trên mặt tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân lộ ra một nụ cười, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Thần Mộc tự hồ không có phản ứng kịp, hắn không nói gì, chỉ là dùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hắn y như đúc kia. Nhưng hắn giờ phút này, lồng ngực của hắn không ngừng phập phồng. Giờ phút này tâm tình của hắn so với bất luận kẻ nào khác đều muốn kích động hơn. Rốt cuộc trầm mặc một hồi lâu sau, Thần Mộc cuối cùng cũng khôi phục lại. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng sức mạnh bảo trì ngữ khí mà hỏi. Người còn chưa chết sao? Hắc Y Nhân nghe vậy thì cười, thân thể lần nữa tiến về phía trước một bước, liếc mắt nhìn Thần Mộc một cái, sau đó chậm rãi nói ra. Làm sao ư, người thất vọng rồi sao? Nói xong, hắn kẽ nhếch miệng lên, sau đó thân thể đuôi về phía sau một bước, lại tiếp tục cười nói. Với ta không chết, người thất vọng cũng là bình thường. Người một lòng muốn ta chết, nhưng ta lại không chết. Người làm sao không thất vọng đầy chứ? Ta nói đúng chứ, đệ đệ thân ái của ta. Cái gì? Người cùng đội trưởng của chúng ta là huynh đệ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân vừa dứt lời, đám lòng vệ đứng ở phía sau lưng Thần Mộc liền trực tiếp kêu lên. Trong đám lòng vệ có một người kêu tiếp. Không tệ, người tuy rằng tướng mạo rất giống đội trưởng của chúng ta, nhưng người tuyệt đối không thể là ca ca của đội trưởng chúng ta. Đội trưởng của chúng ta đã từng có một đại ca, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người, mà là người chúng ta kính yêu nhất, đó là Thần Phong đại ca. Cũng giống như đám lòng vệ, sau khi nghe thấy lời nói của tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân, đám Hắc Y Nhân cũng lâm vào trạng thái khiếp sợ. Không chỉ riêng đám người Lý Giật, mà ngay cả người của tứ đại gia tộc cũng giống như thế. Tuy rằng bọn họ thấy được tướng mạo của hai người giống nhau như đúc, nhưng nhất thời bọn họ cũng không có cách nào tiếp nhận được. Đội trưởng, người nói đi, nói hắn chỉ là giả mạo đúng không? Đúng vậy, đội trưởng, người này tuyệt đối không thể nào là đại ca của người, có phải không? Mọi người đều ao ao muốn Thần Mộc mở miệng phủ nhận. Trầm mặc một lúc sau, Thần Mộc rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Tốt rồi, các người không cần phải nói nữa. Hắn nói không sai đâu. Thật sự hắn là ca ca của ta, cũng từng là đội trưởng lòng vệ, Thần Phong đấy. Nghe được lời Thần Mộc nói, toàn trường lần nữa lại ồn ào lên. Làm sao có thể? Đội trưởng, hắn không thể nào là đội trưởng Thần Phong, chúng ta không tin. Đúng vậy, tuy rằng hắn rất giống đội trưởng, nhưng chúng ta đều nhớ rõ thanh âm của đội trưởng Thần Phong. Hắn tuyệt đối là không đúng. Đội trưởng Thần Phong là đội trưởng mà ta kính yêu nhất. Hắn sớm đã chết rồi, làm sao có thể còn sống đây chứ? Mà bây giờ còn là địch nhân của chúng ta. Được rồi, các người nên tin tưởng ta. Hắn chính là Thần Phong đấy. Tất cả mọi người ở đây đều lên tiếng, đặt ra câu hỏi. Ai cũng muốn có lời giải đáp thích đáng. Nhưng có một người vẫn một mực đứng ở một bên, bất động thành sắc, không nói một lời, đó chính là Lý Dật. Lần đầu tiên, hắn nhìn chính là Thần Phong, sau đó mới đem ánh mắt chuyển đến trên người Thần Mộc. Trầm ngâm một chút, Lý Dật mới thản nhiên nói, Thần Mộc, ta không quản các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng mà ta phải nhắc nhở các ngươi, Hoàng đế bệ hạ giao cho ngươi nhiệm vụ lần này, không chỉ vì Lý Minh đâu. Nói xong, Lý Dật kẽ dừng lại một chút, sau đó hắn nhìn thật sâu vào mắt của đối phương. Lý Dật phát giác ra trên mặt Thần Mộc, lúc này cũng không có gì thay đổi. Lý Dật tiếp tục nói, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc nặng nhẹ. Lời của ta chỉ có như vậy thôi. Kế tiếp nên làm cái gì là do ngươi quyết định. Nghe thấy lời Lý Dật vừa nói, Thần Mộc cũng cảm thấy sững sờ, nhưng ngay lập tức chậm rãi gật đầu, cùng nhìn thật sâu vào ánh mắt của Lý Dật, sau đó đáp, Lý Thiên Minh chủ yên tâm, ta làm việc đều có chừng mực của ta. Nghe thấy Thần Mộc nói ra một câu như vậy, trên mặt của Lý Dật cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân bắt đầu chú ý đến cử động của Thần Mộc. Trên thực tế, Lý Dật đối với Hoàng Thất cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Dù sao cả hai tuy rằng liên hợp lại với nhau, nhưng lúc trước cùng với Hoàng đế tiếp xúc, hắn phát hiện ra Hoàng đế cũng không phải đơn giản như vậy. Đối phương tuy rằng biểu hiện ra là một trưởng giả hiền lành, nhưng trên thực tế, tâm cơ rất sâu. Nếu lúc trước Hoàng đế cùng Hoàng Cực đổ trận để mà dò xét bản thân, mà Lý Dật cũng không diễn xuất tốt màn kịch thần phục, thì bây giờ Hoàng Thất cũng không có giúp đỡ hắn như vậy. Đương nhiên, Hoàng đế lúc này cho đám lòng vệ đến trợ giúp, Lý Dật cũng không có hoài nghi gì. Dù sao lợi ích của sòng bạc cùng với Hoàng Thất có quan hệ, mà Lý Minh cùng với Hoàng Thất hợp tác cũng chỉ mới bắt đầu, cho nên Hoàng đế mặc dù có thủ đoạn gì cũng sẽ không ra tay phía sau. Nhưng tình huống xảy ra trước mắt, Hoàng đế vạn lần cũng không thể ngờ Thần Mộc cùng với tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân của tứ đại gia tộc lại là huynh đệ ruột. Lý Dật tin tưởng rằng Hoàng đế cũng không thể dự liệu được tình huống này lại xuất hiện nhanh như vậy. Cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, Lý Dật không thể không tập trung. Có thể nói, lúc này Lý Dật đã trưởng thành hơn không ít. Hắn hiện tại cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, càng không dễ dàng đem tính mạng của mình đặt ở trên tay người khác. Mà đúng lúc này, trong miệng Hắc Y Nhân lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười vang. Thần Phong, đội trưởng Thần Phong. Nghe tới người này đột nhiên vang lên tiếng cười, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Ai nấy đều có một chút nghi hoặc nhìn về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân tựa hồ như là rất hài lòng với những phản ứng của mọi người chung quanh. Hắn đầu tiên là chậm rãi thu hồi dáng vẻ tươi cười, sau đó đem ánh mắt chuyển qua trên người Lý Dật, lập tức lạnh lùng nói. Lý Dật, bọn họ nói không sai, ta chính là Thần Phong, là đại ca của Thần Mộc, đồng dạng cũng đã từng là đội trưởng lòng vệ. Nhưng Lý Dật, người có thể yên tâm, đối với ta đây, đệ đệ của ta so với ngươi càng muốn ta chết nhanh hơn đấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thần Mộc. Ta nói đúng chứ, đệ đệ thân ái của ta. Nói xong, Hắc Y Nhân càng lúc cười càng lớn. Sau dần dần, hắn càng cười lên điên cuồng hơn. Đến cuối cùng, đúng là một tiếng gào rú đầy bi thương. Nhìn thấy Thần Phong đột nhiên có hành động thất thố như thế, trong lòng mọi người đều không hiểu. Nghe được tiếng cười của hắn, không biết vì cái gì, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, không khỏi xuất hiện cảm giác chua xót. Nhưng ngay cả đám long vệ lúc này cũng có chút không rõ. Người nam nhân trước mắt này rõ ràng là địch nhân. Nhưng giờ khắc này lại vì hắn mà tâm trạng đám long vệ đột nhiên đối với hắn sinh ra một tia thương xót. Lúc này, Liên Giật cũng có cảm giác giống như vậy. Từ tiếng cười của Thần Phong, hắn có thể cảm giác được người nam tử này đã từng trải qua rất nhiều cay đắng trong cuộc đời. Qua tiếng cười của hắn, trong nội tâm của hắn đã cất giấu bao nhiêu nỗi niềm bi thống đây. Lý Dật cũng không biết được đối phương rốt cuộc đã trải qua những sự tình gì. Hắn cũng không hỏi có chút đồng tình. Nhưng mà hắn biết rõ ràng với thân phận đối phương, lúc này chỉ có một kết cục là ngươi chết hoặc là ta vong mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lý Dật cũng không có dò dự nữa. Hắn nói với Thần Mộc, Thần Mộc, ngươi còn chờ cái gì nữa, chờ quyền nhiệm vụ hôm nay của ngươi. Không biết có phải vì nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Thần Phong, mà lúc này dáng vẻ của Thần Mộc đờ đẫn. Hắn cũng không có nghe được lời nói của Lý Dật, thân thể chỉ là ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Hai con mắt cứ như vậy nhìn vào Thần Phong. Trong ánh mắt, lúc này lộ ra thần sắc hết sức phức tạp. Nhưng đúng vào lúc này, oanh một tiếng, đột nhiên xuất hiện một trường vỗ vào lồng ngực Thần Mộc, theo một đạo kim quang màng hoàng sắc lóng lánh. Thân thể Thần Mộc giống như sao băng ở giữa không trung, nhanh chóng kéo lê thành một đường vòng cung, sau đó ngã xuống mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, trong miệng thần mộc lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt của hắn lúc này trở nên trắng bệch. Đội trưởng, người thế nào rồi? Có một tên lòng vệ thấy thế vội vàng nâng thần mộc dậy, trong miệng lo lắng hỏi. Đội trưởng, người không sao chứ? Thần mộc chào mày, đang muốn mở miệng thì lại phun ra một ngụm máu nữa. Hắn ho khan vài tiếng, sau đó mới miễn cưỡng mà đáp. Các người cứ yên tâm, ta không sao đâu. Đám lòng vệ thấy thần mộc bị thương không nhẹ, lập tức lửa giận bốc lên. Tất cả ào ào tiến lên vây quanh thần phong, mở miệng quát. Người lại dám đánh lén, chúng ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Thần phong nghe thấy như vậy, trên mặt lại lộ ra một vẻ mặt khinh thường mà nói. Bằng vào các ngươi à? Chẳng lẽ các ngươi đã quên lúc trước ai dạy dỗ các ngươi sao? Là thần phong ta đây. Không có ta, các ngươi cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi. Thần phong cười nói chế nhạo. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Hắn nói cũng không có sai. Trên thực tế, long vệ lúc trước chính là do thần phong dạy dỗ, mà ngay cả kiêu long tuyệt sát trận lúc này cũng là do thần phong chỉ huy. Cách đây 10 năm trước, long vệ vừa mới thành lập không lâu. Khi đó cái gọi là long vệ kỳ thật là do hoàng thất chọn lựa trong một đám tiểu hài tử để cùng vui đùa với hoàng tử mà thôi. Cũng không có nghĩ qua để dùng vào một việc khác. Nếu không phải lúc đó xuất hiện thần phong có thiên phú rất cao, dạy bảo đám hài tử này đấu khí, để dần dần biến bọn họ thành một đội đặc nhiệm đặc thù, đó chính là long vệ ngày hôm nay, thì hiện tại bọn họ cũng chỉ là hạ nhân hầu hạ đám hoàng tử kia mà thôi. Đương nhiên, nói ra thì rất là phức tạp, nhưng nói túm lại, thần phong ngoại trừ đã từng là đội trưởng long vệ, cũng đã từng là người mà đám long vệ này rất là yêu mến. Đối với long vệ, thần phong là người biết rõ ràng nhất, cho nên vô luận theo phương diện nào mà nói, long vệ muốn đối phó với thần phong thì cũng không có cái gì nắm chắc. Đột nhiên có một tên lòng vệ chậm rãi đi tới trước mặt thần phong. Hắn tự tay chỉ vào mặt thần phong mà mắng. Phi, người căn bản không phải là đội trưởng thần phong. Mặc dù đúng là vẫn là ngươi, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận. Chúng ta biết thần phong đại ca là một anh hùng hảo hán trùng với đế quốc, trùng với hoàng thất. Hắn đã sớm chết rồi, tuyệt đối không phải là ngươi. Có một người tên ở trong lòng vệ khác cũng nói ra. Đúng, chúng ta biết đội trưởng thần phong từ lúc 10 năm trước đã chết rồi, tuyệt đối không phải là ngươi. Nghe thấy những lời nói như vậy, thần phong cười lạnh rồi nói tiếp. À, phải không? Nếu các người đã đều cho rằng như vậy, ta cũng không cần nhớ tình bạn cũ. Hôm nay, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giải quyết hết một lần. Nói xong, kim quang trên tay thần phong hiện ra. Một cỗ năng lượng mãnh liệt, hốt nhiên tuôn ra, khiến mọi người nơi đây đều cảm thấy dựng tóc gáy. Nhanh, kết trận! Nhìn thấy thần phong xuất thủ trước, đám long vệ kêu lên một tiếng, bọn họ đều tranh thủ thời gian lui về phía sau. Nhưng rất rõ ràng, động tác đã chậm một bước, chỉ thấy trên mặt thần phong lộ ra thần sắc vô cùng dữ tợn. Trên tay của hắn dùng sức vung lên, đạo kim quang kia ngay lập tức hướng về phía đám long vệ vọt tới. Lý Dận đứng ở một bên nhìn thấy như vậy, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Thế nhưng không tốt rồi, âm dương thần lôi ở trên tay vội vàng chém ra. Âm dương thần lôi cùng với đạo kim quang kia chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Theo tiếng âm thanh tiếng bạo liệt vang lên, một tên long vệ bị luồn năng lượng ép tới, nhất thời đứng cũng không vững, trực tiếp bay rớt về phía sau. Sau khi tên long vệ này rơi xuống đất, ngay lập tức mọi người vội vàng đi đến nâng hắn dậy. May mà lúc vừa rồi, Lý Dận ra tay kịp thời, tên long vệ này cũng không có bị thương tổn, chỉ là do năng lượng ảnh hưởng bị thương nhẹ một chút mà thôi. Nhìn thấy tên long vệ cũng không có việc gì, Lý Dận lúc này mới cảm thấy yên tâm lại một chút. Hắn cũng không phải là quan tâm đến chết sống của người này, bởi vì lúc trước Lý Dận chứng kiến đám long vệ dùng phương thức trận pháp công kích kia, nếu thiếu một người cũng không thể thực hiện được. Đám long vệ này tuy rằng chỉ có thực lực đấu vương, nhưng tình huống trước này mà xem ra, cái gọi là kiều long tuyệt sát trận kia hết sức là lợi hại. Mặc dù đối với 3 đấu hoàng cùng 20 đấu vương, Lý Dận căn bản cũng không lo lắng. Nhưng xem những biểu hiện của thần phong thì thấy hắn là một người rất khó giải quyết. Cho nên vì không muốn lật thuyền trong mương, Lý Dận vẫn muốn hy vọng có thể lợi dụng sát trận để giảm bớt áp lực. Huống chi theo lời của thần phong nói, cái sát trận này tại giới thực lực đấu tôn là vô địch. Lợi dụng sát trận đánh chết vài tên đấu hoàng hẳn là không phải nói chơi. Cho nên Lý Dận vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ vài tên lòng vệ. Lý Dận, người đừng có tưởng dựa vào đám phế vật này là có thể đối phó được với ta. nói thật cho người biết, đối với sát trận kia, đối với ta, không có bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên hôm nay, người chết là không thể nghi ngờ rồi. Tự hồ như là nhìn thấu tâm tư của Lý Dật, Thần Phong lạnh lùng mỉa mai rồi nói. Lý Dật lạnh lùng cười nói, thật sao, người đã không sợ cái sát trận kia, thì tại sao người lại đi đánh lén một đấu vương của sát trận? Thần Phong, người chính là đấu hoàng cơ mà, người không biết xấu hổ sao? Vẻ mặt của Thần Phong khinh thường nói, Lý Dật, chẳng lẽ người đã quên vừa rồi, đánh lén ở sau lưng ta là ngươi sao? Nói đến xấu hổ, chúng ta cũng như nhau cả thôi. Nghe thấy lời nói như vậy, Lý Dật bĩu môi nói, người không nên nói như vậy, ta cũng không để ý, dù sao ta chỉ là một đấu vương, cho dù có đánh lén ngươi cũng không tính là quá xấu hổ. Dù sao đấu vương đánh lén đấu hoàng cũng coi như là đánh lén sao? Ngược lại, ngươi là đấu hoàng chân chính, lại đi đánh lén đấu vương, ta thật sự muốn nghĩ cũng không nghĩ đến. Được rồi, bớt xàm ngôn đi. Thần Phong giống như đã mất hết sự kiên nhẫn, hắn hừ lạnh rồi nói, Lý Dật, chúng ta hãy dùng thực lực để nói chuyện đi. Tuy rằng ta biết tiểu tử người cũng có một chút năng lực đấy, đã có rất nhiều cao thủ ở trong tay người chịu thua thiệt. Nhưng Thần Phong ta đây cũng không phải là loại phế vật. Hôm nay ta khiến cho người biết một chút về cái gọi là nhân ngoại hữu nhân. Lời vừa nói xong, Thần Phong khẽ dừng lại thần người, sau đó chỉ thấy dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh một cái. Thân thể liền nhanh chóng hướng về phía Lý Dật lao đến. Lý Dật nhìn thấy như vậy cũng không nhiều lời nữa. Dưới chân vội vàng sử dụng vân bộ, thân thể khẽ lóe lên, cũng hướng về phía Thần Phong vọt tới. Hai người có thân pháp đều cực kỳ nhanh chóng, hầu như là chỉ trong nháy mắt, hai người cũng đã lao ập vào nhau. Lý Dật trực tiếp sử dụng thanh vân thủ, một trường chém ra, trực tiếp đánh về phía trước ngực của Thần Phong. Một trường này của Lý Dật cũng không có ý định thăm dò. Sau khi một trường bổ xuống, hắn cảm thấy tin tưởng, mặc dù đối phương có bản lĩnh đặc thù, muốn tiếp được một trường này cũng không có thoải mái gì. Nhưng ngoài dự đoán của Lý Dật, sau khi nhìn thấy một chiêu công kích này, Thần Phong cũng chỉ cười nhạt một tiếng, lập tức thân hình tùy ý lóe lên. Một trường của Lý Dật đơn giản chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua không chạm đến một cái treo áo của Thần Phong. Lý Dật thêm một trường của mình đánh hụt, lập tức không có một chút do dự, lại đánh ra thêm một trường nữa. Lúc này, lực đạo trên tay của hắn càng tăng thêm 3 phần, tốc độ cũng tăng lên nhanh chóng. Nhưng điều mà làm cho hắn thật sự không ngờ chính là, kết quả vẫn như trước, công kích lần thứ hai không có chạm được mảy may thân thể của Thần Phong. Lý Dật cũng không tin, đánh ra liên tiếp vài chiêu liên tục như vậy, năng lượng huy động trên không trung hình thành một mảnh cuồng phong nóng rực như vậy, mà Thần Phong vẫn như trước, thân hình như bướm bướm thông thường, theo vũ gió động. Cho dù là Lý Dật có cố gắng đến như thế nào, đơn giản là không thể làm gì được Thần Phong. Không áp chế được cơn giận dữ, bàn tay của Lý Dật trong hư không vẽ ra một cái. Một đoàn liệt hỏa đột nhiên chém ra, lưu hỏa liệt mãnh liệt công kích tới. Lúc này thân thể của Thần Phong khẽ dừng lại ở trên không trung. Sau khi hắn nhìn thấy Lý Dật sử dụng đấu kỹ hỏa hệ, nét mặt của Thần Phong lúc này cũng tăng lên dáng vẻ tươi cười. Trong miệng Thần Phong thầm mắng, đây chính là ngươi tự đi tìm đường chết đấy. Thầm mắng xong một câu, chỉ thấy thân thể Thần Phong đột nhiên lóe lên một cái, ngay lập tức biến mất, bóng dáng không thấy đâu nữa. Lý Dật sau khi nhìn thấy thân thể đối phương đột nhiên biến mất, trong lòng của Lý Dật cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có dám chủ quan, vội vàng cảnh giác, đưa cảm quan tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không thể phát hiện ra đối phương tồn tại như thế nào. Lúc này Lý Dật tìm kiếm bóng dáng của Thần Phong ở khắp nơi, thì trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo long quyển phong. Đạo long quyển phong này mới đầu chỉ vòng quanh thân thể Lý Dật, nhưng sau đó không ngừng lao về phía của Lý Dật. Đạo long quyển phong này càng ngày càng thêm mãnh liệt, chỉ một lúc sau làm cho Lý Dật có cảm giác thân thể bị luồng long quyển phong kia trà sát, có cảm giác vô cùng đau nhức. Lý Dật biết đây chính là thủ đoạn của Thần Phong, nhưng hắn không có cách nào nhìn thấy thân hình đối phương, cho nên cũng chỉ có thể âm thầm tụ tập năng lượng, chú ý phòng bị. Nhưng mà sau đó một khắc, trong khi Lý Dật còn đang suy nghĩ đối phương dùng thủ đoạn gì để đối phó với chính mình, thì đoàn liệt hỏa trên tay hắn đột nhiên phát sinh dị biến. Không biết tại sao, đoàn hỏa diễm kia đang vờn quanh thân thể Lý Dật bị luồng phong quyển kia tác động, quay lại đầu thương, lao thẳng tới thân thể của Lý Dật. Chứng kiến đoàn nam bình lưu hỏa mà mình triệu hoán ra, cứ như vậy mà hướng về chính mình phát động công kích, Lý Dật cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Nhưng hắn lúc này cũng không dám chần chờ, vội vàng ý niệm vừa động, muốn thu hồi lại hỏa diễm. Nhưng điều làm cho Lý Dật cảm thấy giật mình chính là ngọn lửa kia đã bị phong quyền tác động, lúc này đã hoàn toàn mất đi khống chế, hướng về phía hắn đánh úp. Lý Dật nhìn thấy như vậy, thân thể hắn cấp tốc vặn vẹo thân hình, vội vàng tránh thoát khỏi đạo hỏa diễm. Lập tức năng lượng trên tay Lý Dật huy động, lúc này trước người xuất hiện một tầng quang bích màu lam, ngăn chặn hỏa diễm tiếp tục tới gần. Nhưng mà sự tình cũng không đơn giản như vậy. Chỉ thấy trước mặt Lý Dật lúc này xuất hiện quang bích vừa mới hình thành. Nhưng ngọn lửa kia cũng đã lao đến trước người Lý Dật. Ngọn lửa này được gió trợ lực hoàn toàn biến ảo ra thân hình. Chẳng những sinh ra bốn trảo mà còn lộ ra răng nanh, phảng phất hình thành một con hỏa diễm cự hổ mang theo hùng diễm nhăn thẳng về phía Lý Dật mà lao tới. Mặt nhìn thấy hỏa diễm cự hổ hướng về phía bản thân đánh tới. Ánh mắt của Lý Dật lộ ra thần sắc kinh khủng. Đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên một đạo ý niệm khó hiểu vô cùng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy đoàn hỏa diễm tựa hồ cường đại vô cùng. Lý Dật cũng không dám nghĩ nhiều, tiếp tục lùi về phía sau mấy bước. Lập tức thả lỏng thân người mà nhảy lên. Thân thể Lý Dật lúc này bay lên không trung, vội vàng sử dụng một chiêu huyết nguyệt cuồng cường chém xuống. Lúc này, bầu trời xuất hiện một vòng huyết nguyệt. Bốn phía chung quanh đều bị bao phủ trên một tầng huyết sắc. Lập tức chỉ nghe thấy bốn phía chung quanh truyền đến mấy tiếng bạo liệt vang lên. Trên mặt đất lập tức xuất hiện từng cái hố to, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Lúc này, trên mặt đất đã xuất hiện một đống bừa bộn. Song Lý Dật nhìn lại, đoàn hỏa diễm vẫn như trước bình yên vô sự. Trong lúc vô ý thức, Lý Dật lại vội vàng sử dụng thêm mấy chiêu công kích, không ngừng hướng về phía đoàn hỏa diễm phóng tới đánh. Lý Dật đánh ra chiêu công kích hoàn toàn là vô ý thức, cũng hoàn toàn không có một chút tác dụng. Nhưng lúc này đây, sau khi hắn nhìn thấy đoàn hỏa diễm, hắn thật sự là luống cuống. Tuy rằng trước kia Lý Dật cũng đã gặp qua không ít nhân vật lợi hại, nhưng hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Trước kia, bất luận gặp phải bất luận kẻ nào, Lý Dật ít nhiều đều không có áp lực. Bởi vì như vậy cho nên hắn biết rõ lực lượng của mình. Bởi vì biết rõ bản thân mình như thế nào, cho nên Lý Dật vận dụng rất tốt lực lượng của mình đi đả bại đối phương. Mặc dù đã từng nếm trải mấy lần thiệt thòi, cũng thiếu chút nữa bị mất mạng. Thế nhưng hắn cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần có thể đem thực lực phát huy đến mức tận cùng thì cho dù đối phương có mạnh mẽ bao nhiêu cũng nhất định có cơ hội đánh bại được đối phương. Nhưng mà lúc này đây hắn gặp phải Thần Phong, tuy rằng tạm thời chưa có bị tổn thương gì nhưng không biết vì cái gì trong lòng của Lý Dật đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô ý niệm này trong đầu tựa hồ như là tăng lên, làm cho Lý Dật cũng không thể giải thích được lý do. Nhưng Lý Dật lại cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Sau khi nhìn thấy đoàn hỏa diễm cự hổ, lông mày của Lý Dật lúc này nhíu lại với nhau. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ có cảm giác như vậy đây? Oanh một tiếng. Trong lúc Lý Dật có suy nghĩ, cũng chỉ trong tích tắc, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không biết từ lúc nào thân hình của Thần Phong đã xuất hiện ở phía sau của hắn, mãnh liệt tung ra một quyền, trực tiếp đập vào trên người của Lý Dật. Bị trúng một chưởng, thân thể Lý Dật đột nhiên lao về phía trước, thân thể lập tức mất đi sự cân bằng, nhanh chóng rơi xuống dưới. Lúc này có một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Phát thông một tiếng, thân thể của Lý Dật rơi xuống mặt đất. Ngay lập tức, có một tên lòng vệ lao đến đỡ lấy thân thể cho Lý Dật. Lý Tiêu Minh Chủ, người không sao chứ? Một tên lòng vệ lo lắng hỏi. Lý Dật nghe thấy vậy vội vàng la lên. Nhanh, nhanh dùng trận pháp của các ngươi đem đoàn hỏa diễm kia tiêu diệt, nhanh lên. Nhìn thấy tên lòng vệ kia không có để ý đến hỏa diễm cự hổ, Lý Dật lên tiếng nhắc nhở. Tên lòng vệ này sau khi nhìn thấy đoàn hỏa diễm kia có uy lực 10 phần, hắn có thực lực đấu hoàng cũng rất là coi trọng, không dám khinh thường. Vì vậy tên lòng vệ này cũng không dám chần chừ, vội vàng cùng với đám long vệ kết thành trận pháp. Sau khi trận pháp được hình thành, xuất hiện một đạo kim sắc quang mang từ bên trong trận pháp phóng ra. Theo tiếng quát lớn, đạo kim sắc quang mang này ngay lập tức hóa thành quang long, cấp tốc xông về phía hỏa diễm cự hổ. Không đợi cự hổ có quá nhiều phản ứng, đạo quang long mở ra cái miệng rộng lớn, liền trực tiếp nuốt hỏa diễm cự hổ vào trong bụng. Nhìn thấy hỏa diễm cự hổ biến mất, tâm trạng của Lý Dật lúc này mới thở dài một hơi. Hắn không biết vì cái gì mà mình lại e ngại cự hổ như vậy. Nhưng chỉ cần hỏa diễm cự hổ còn tồn tại, hắn tin tưởng bản thân hôm nay khẳng định có thể bị chết ở ngay ở chỗ này. Lúc này tâm trạng của hắn vừa mới thoải mái được một chút, ở giữa không trung lại truyền đến thanh âm của Thần Phong. Lý Dật, Xem ra so với đồn đại, người cũng không có lợi hại như vậy. Ta thật thất vọng về người quá. Lợi hại hay không, đánh qua mới biết được. Sau khi hỏa diễm cự hổ biến mất, Liên Giật cũng nhanh chóng ổn định lại tâm thần của mình. Thần mộc bị thương, Kiều Long tuyệt sát trận gặp phải khắc tinh. Thế cục lúc này có thể trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nếu đánh ngươi, thì ngươi cũng không biết rồi. Bởi vì khi đó ngươi cũng chỉ là một cái xác chết mà thôi. Một đạo năng lượng sắc bén đến tận cùng từ giữa không trung bất ngờ đánh tới. Thần Phong lúc này đã hiện ra thần hình. Đấu khí đánh ra làm lòng dạ Lý Giật cứng lại. Dẫn khí nhập thể. Lý Giật theo bản năng sử dụng bạch hổ đấu kỹ, ỷ thiên phá không kiếm. Hắn quát nhẹ một tiếng, dùng dẫn khí nhập thể. Đột nhiên nhìn thấy trên mặt Thần Phong lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tâm niệm của Lý Giật chợt thay đổi thật nhanh, liền tưởng đến hỏa diễm cự hổ lúc trước. Lý Giật liền vội vàng biến chiêu, đấu khí được thôn thiên địa cản châu cường hóa. Lúc này xuất hiện một đạo năng lượng đấu khí uy mãnh đến mức tận cùng phóng tới. Hai đạo đấu khí cấp bậc đấu hoàng lấy cứng chọi cứng với nhau, tạo ra một uy lực cực đại. Tất cả mọi người nhìn thấy sòng bạc lúc này đã bị sụp đổ phân nửa. Liên Giật nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, lúc này hắn và bắt được Thần Phong thì tên kia chỉ có con đường chết mà thôi. Đấu khí đối chọi với nhau, thân hình Thần Phong như quỷ mị quay rất nhanh chung quanh người của Lý Giật. Đối với tốc độ thần pháp, Liên Giật từ trước đến nay vẫn thấy lấy đó làm điểm kiêu ngạo của mình. Nhưng cũng thật không ngờ, ở tại trước mặt Thần Phong, tốc độ của hắn không hề chiếm lấy một chút ưu thế nào. Mà đấu kỹ Lý Giật vừa rồi lại sinh sử dụng ỷ thiên phá không kiếm. Bởi vì Lý Giật nhìn thấy Thần Phong tự hồ có bí kỹ giống như hội phòng trưởng, có thể chuyển hóa đấu kỹ của đối phương thành xoắn kình có rất có hiệu quả. Nhưng bí kỹ này chỉ có uy lực cao thâm hơn hội phòng trưởng, bởi vì bí kỹ này còn có thủ đoạn dùng tinh thần công kích. Huyễn sát phối hợp với thành phần thủ, Liên Giật cùng với Thần Phong chiến đấu ở tại một chỗ. Hai đạo tàn ảnh càng đấu càng nhanh, cho dù là thần mộc cũng không có cách nào phân biệt được thần ảnh của hai người ở đâu. Huyễn sát cùng với thanh phân thủ, dù có thể chiến thắng thì cũng phải chiến đấu mất mấy ngày. Đầu kia của Lý Giật thì không có cách nào sử dụng. Xem ra đây cũng không phải là một đội hồi tốc chiến tốc thắng. Thần Phong quả nhiên là có chút bản lĩnh, nhưng nếu đánh lâu dài, Lý Giật cũng không sợ. Dù sao lần này tứ đại gia tộc liên thủ công kích sòng bạc của mình, đó là dùng cách đánh lén để mà giải quyết rất nhanh, sau đó rút đi. Hiện tại xảy ra tình huống như thế này, có thể nói kế hoạch của tứ đại gia tộc đã hoàn toàn bị phá sản rồi. Nhưng người này, nếu như sáng suốt bỏ đi thì vẫn còn kịp. Nếu đợi viện quân của Liên Minh chạy đến, chỉ sợ khi đó muốn đi chưa chắc đã đi được. Liên Giật vẫn hy vọng Thần Phong đừng bỏ đi, bởi vì Liên Giật hiện tại muốn nhất chính là tính mạng của Thần Phong kia. Người nghĩ muốn cuốn lấy để chờ viện thủ sao? Thần Phong hừ lạnh một tiếng quát lớn. Động thủ, giết chết người trong sòng bạc này cho ta đi. Hơn 20 đấu vương nghe được mệnh lệnh, lập tức tàn ra, hướng về phía cánh cửa đã mở rộng từ khi đi vào. Kiều Long tuyệt sát trận tuy rằng vô địch dưới cấp bậc đấu tôn, nhưng mà muốn đồng thời đối phó với hơn 20 đấu vương cũng không phải là dễ dàng gì. Mục đích của Thần Phong đến đây chính là tàn phá, giết chết khách nhân ở trong sòng bạc, chính là gửi đến một thông điệp cho tất cả khách đánh bạc. Chính là, nếu tiến vào sòng bạc của Lý Minh, chính là đối nghịch với tứ đại gia tộc, mà Lý Minh cũng không thể bảo vệ được tính mạng của tất cả khách đánh bạc. Tiền tài mặc dù rất tốt, đánh bạc tuy rằng kích thích, nhưng mà đổi lại là sinh mệnh, phòng trưng cũng không có mấy người muốn đi nếm thử. Thần Phong, dân chúng vô tội, người cũng muốn giết sao? Thần Bộc trầm giọng quát. Chỉ cần sòng bạc của các người đóng cửa, đừng nói vài tên khách đánh bạc, nếu đi sàn băng cả một thành phố thì có tính là cái gì? giết hết cho ta, giết sạch. Người đừng có mơ tưởng. Ngữ khí của Thần Mộc lúc này tỏ ra vô cùng giận dữ. Thần Mộc sử dụng đấu khí hóa cánh bay đến không trung, ngay lập tức hắn tạo ra một đạo năng lượng hùng hậu vô cùng, kinh sợ uy thế của đấu hoàng. Tất cả các đấu vương đều ngay lập tức dừng lại. Bọn họ ai nấy đều có chút do dự nhìn về phía của Lý Giật đang chiến đấu cùng với Thần Phong. Ngu xuẩn, giết hắn đi, để đệ thần ái, đây chính là do người tự chuốc lấy. Nếu muốn toàn thân trở lại với đấu hoàng, cho dù là đối mặt với hơn 20 đấu vương cũng ung dung rời đi. Nhưng hiện tại Thần Mộc muốn phá tan âm mưu của Thần Phong, nhất định phải bảo vệ khách đánh bạc đang ở bên trong sòng bài. Lúc này phải đối mặt với hơn 20 đấu vương cường giả, ngay cả Lý Giật cũng không dám nói chắc. Kiều Long tuyệt sát trận. Thần Mộc khẽ quát lên một tiếng, Đám long vệ lập tức kết thành trận pháp, ngay lập tức xuất hiện một đạo đấu khí cường mãnh hướng về phía hơn 20 đấu vương kia âm âm đánh tới, nhanh chóng đẩy đuổi đám đấu vương cường giả ra khỏi sòng bạc. Sau khi đám long vệ nhanh chóng kết trận ngăn chặn lại, thế cục lúc này rơi vào trạng thái giằng co. Thật là náo nhiệt đấy. Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, sau đó lại có một giọng nói mỉa mai. Lý Giật, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Chỉ có tứ tinh đấu hoàng cũng thu thập không được hả? Không cần nhìn đôi cánh ngọc lưu ly đấu khí, chỉ cần nghe thấy thanh âm, Lý Giật cũng biết đó là phong hoàng hải kim đã đến rồi. Trong trường hợp này cũng không ngoài ý nghĩ của Lý Giật, nếu lúc này phong hoàng không đến mới là chuyện không bình thường đây. Phong hoàng, công phu của các hạ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của ngày càng lợi hại đấy. Lý Giật đáp lời một cách mỉa mai. Một lần ta đánh nhau với người khác, ngươi đều xuất hiện, nhưng cho đến nay, tự hồ ngươi cũng chưa từng chiếm được chút tiện nghi nào nhỉ? Đó là do tiểu tử ngươi có vận khí tốt, mỗi lần đều có người giúp đỡ thôi. Hải Kim cũng không chú ý đến giọng mỉa mai của Lý Giật. Coi như không có giúp đỡ, công bằng mà đấu với nhau, ngươi có tin là ta có thể giết chết ngươi không? Lý Giật trầm giọng nói. Hải Kim bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho cán cân xuất hiện, nghiêng về phía tứ đại gia tộc. Mặc kệ hữu dụng hay không, trước tiên hãy dùng ngôn ngữ ép buộc để tránh rơi vào kết cục hai đại đấu hoàng cường giả giáp công mới là thượng sách. Không cần phải khích tướng ta, hôm nay bổn hoàng không phải đến cùng người đánh nhau. Thần Phong, kế hoạch có đại biến, mang người của người lui đi. Hải Kim nói xong cũng không nói nhiều nữa, hai cánh lưu ly dường động và hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất nơi phía chân trời. Thần Phong nhìn thấy Hải Kim đã đến rồi, ý chí chiến đấu lại đại thịnh. Nghe xong đạo mệnh lệnh này, tâm thần rối loạn thiếu chút nữa bị một trưởng của Lý Giật đánh trúng. Địa vị của Hải Kim tại Bắc Đầu Tông, Thần Phong tự nhiên không có cách nào cãi lệnh. Hắn lập tức tấn công hai trưởng, sau đó thét lên, rút lui. Cũng không để ý đến đám đấu vương kia, ngay lập tức Thần Phong hướng về phía không trung bay đi. Người muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lý Giật đã quyết tâm muốn lấy tánh mạng của Thần Phong, cho nên hắn cũng không có buông tha dễ dàng như vậy, không còn lo lắng cho sòng bài. Lý Giật tin đưa ra vài con át chủ bài, giết chết một đấu hoàng cường giả cũng không có một chút áp lực nào. Muốn chịu chết cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Tới đây đi. Trong mắt của Thần Phong, xem ra Lý Giật đã là một người sắp chết rồi. Tìm một chỗ cùng với Lý Giật đánh nhau một hồi. Đã lâu rồi không có gặp qua người như vậy, một đối thủ vội vã chịu chết như vậy. Thần Phong cất lên tiếng cười. Lúc này Thần Phong cùng với Lý Giật một trước một sau bay xẹt qua những khu nhà của đế đô, hướng về phía xa xa là những dãy núi chạy dài điền biên. Thần Phong bay đến một chỗ bằng phẳng rồi hạ xuống. Hắn quay lại nhìn Lý Giật, ánh mắt đó đúng thật là một ánh mắt khinh bỉ nhìn người sắp chết. Người chọn xong bộ địa cho người rồi sao? Lý Giật nhẹ nhàng thoải mái, sau đó phát ra một cỗ hơi thở lạnh lùng, sát ý không che giấu đàn tràn tới. Không chỉ có Thần Phong đã hủy đi một nửa sòng bạc, mà cứ là cường giả của tứ đại gia tộc giết một người thì ít đi một phần uy hiếp. Huống chi, bí kíp của Thần Phong làm cho Lý Giật kiêng kỵ vô cùng, cho nên Thần Phong hôm nay chắc chắn phải chết. Mộ địa của ngươi, Sơn Thủy Hữu Tình, trông về phía đế đô, phong thủy bảo địa ở nơi này cũng không làm nhục thân phận của người đâu. Lúc này có một đạo quang cầu kim sắc xuất hiện ở trên tay của Thần Phong. Vầng sáng làm hóa hết cả mắt, chứng tỏ quang cầu kia chứa đựng năng lượng vô cùng khủng bố. Lôi hỏa phân thiên, đi chết đi. Đấu hoàng cường giả, bà thuộc tính, Lý Giật cũng cảm thấy kinh ngạc. Bên trong lôi hỏa phần thiên này có dung hợp lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, mà thân pháp của Thần Phong quỷ dị vô cùng, rõ ràng là phong thuộc tính nữa. Quả nhiên là có đủ vốn liếng để mà cuồng ngạo. Tên Thần Phong quả thật là người đáng coi trọng. Chỉ có một cái phá hỏa cầu đã nghĩ đến chiến thắng rồi hả? Nhưng mọi người cũng đã biết không lượng sức mình. Lý Giật vung tay lên, một đạo âm dương thần lôi hướng về phía hỏa cầu, bão tố màu vàng bắn tới. Đầu khí bạo liệt bắn ra, hào quang chiếu sáng cả một nửa bầu trời. Sau khi ánh hào quang tiêu tán, thân hình của Thần Phong cũng đã biến mất. Thần Phong lại chê trò bí ẩn kỹ thân. Thế nhưng Thần Phong này nắm giữ bí kỹ không có ít, chỉ có thể biến mất thân hình, nhưng mà đầu khí ba động cũng không thể che giấu được. Cho nên đối với Lý Giật là một người có thực lực đấu hoàng cường giả mà nói, tự nhiên là có thể cảm giác được. Loại bí kỹ này cũng chỉ có thể hù đấu sư, đấu vương mà thôi. Lý Giật cũng ngay lập tức phán đoán ra vị trí của Thần Phong. Liên Giật cười lạnh một tiếng, sử dụng ngay bí quyết tinh hỏa liệu nguyên. Một chiêu tinh hỏa liệu nguyên là đấu kỹ bạch hổ cao cấp, là chiêu mà ngày đó tại trong tàng thư các của đế đồ Lý gia, Liên Giật đã học được. Chiêu đấu kỹ quần công này khi sử dụng ra, hỏa diệm đầy trời hướng về phía thần phòng đánh xuống. Nhìn thấy đấu kỹ này có uy thế kinh người, lực công kích như là vô hạn. Mắt nhìn thấy Lý Giật sử dụng đấu kỹ, thần phòng khẽ quát lên một tiếng: bí kỹ chủ tức trung cấp mê gian loạn. Theo tiếng hồ lên, xuất hiện một hồi không gian ba động quỷ dị. Hỏa diệm ở trên bầu trời đột nhiên dừng lại, hóa thành một con hỏa xà hướng về phía Lý Giật lao đến. Lúc này hỏa xà được thần phong gọi đến, vàng dội từng tiếng sấm oanh động. Đông đảo bí kỹ, Lý Giật huy động hai cánh ở sau lưng, trong mắt đem hỏa xà đập tan, và Lý Giật sớm đã có chuẩn bị âm dương thần lôi, nghênh đón hai tay của thần phong. Lúc này thần phong cũng chưa kịp phóng ra đấu kỹ, thần lôi hắc bạch giao thoa, lúc này cũng đã xuyên thủng hai bàn tay của hắn, sau đó trực tiếp đem cánh tay của thần phong nổ cho nát bấy. Tất cả xương cốt, bột phấn đều không có thừa, tựa hồ như là thần phong bị cụt đi một tay. Thật là âm hiểm. Thần phong bị văng ra hơn 10 mét, sang mặt trắng bệch, ở trên hai cánh tay có chỗ da thịt bị cháy bốc mùi khét lẹt. Hiện tại, người biết rõ nơi này chính là bộ địa của ai rồi chứ? Liên Giật cười mỉm, nhìn về phía thần phong, trong lòng bàn tay đôi quang lập lòe. Bàn loại thuộc tính thì sao? Bí kỹ thì sao chứ? Đối với thực lực tuyệt đối chỉ là phủ vân mà thôi. Liên Giật, đợi một chút, đừng giết hắn. Người vội vàng thét lên kia chính là thần mộc. Liên Giật sớm đã có cảm giác thần mộc đi đến sau lưng mình. Nhưng hắn thật không ngờ, thần mộc lại mở miệng cầu tình, khẽ cau mày, lại nói: hắn chính là ca ca của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên, hắn hiện tại chính là địch nhân của chúng ta. Đối đãi với địch nhân thì nên làm như thế nào, không cần ta phải dạy cho ngươi chứ? Lý Giật các hạ, thần phong quả thực đáng chết. Ta biết ta cũng không có tư cách xin tha cho hắn, nhưng mà hắn dù sao cũng là huynh đệ của ta. Ta hy vọng Lý Giật các hạ có thể tha cho hắn một mạng. Vẻ mặt của thần mộc vô cùng xúc động, đột nhiên quỳ xuống. Giả tình giả ý, thần mộc, ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ tha thứ sao? Lý Giật, người muốn giết thì cứ giết, không cần phải nhiều lời. Thần phong quật cường ngóc đầu lên, nhưng bởi vì đau đớn mà cau mày lại. Người còn ương ngại à? Khóe miệng của Lý Giật chớp chớp, đồng thời giơ tay lên. Đừng tưởng rằng người cường ngạnh thì ta không hạ thủ được. Người hẳn là hiểu ra ta và ngươi đều không phải là người tốt lành gì. Bàn tay vừa động, âm dương thần lôi đánh thẳng vào khí hải của thần phong. Cuối cùng thì Lý Giật cũng hạ thủ lưu tình, không có lấy mạng của thần phong. Dù sao thần mộc cầu tình cũng phải ít nhiều cấp mặt mũi cho hắn. Thủ lĩnh long vệ tuy rằng không phải là chức vị to lớn gì, nhưng mà muốn đối phó với tứ đại gia tộc Bắc Đầu Tông, Lý Giật nhất định phải tranh thủ hết thảy các loại lực lượng. Đà tạ Lý Giật các hạ. Thần mộc cũng không có nhiều lời, chỉ nói một tiếng cảm tạ và ôm lấy đại ca đã hôn mê của mình, chậm rãi bỏ đi. Trở lại tổng bộ của Lý Minh, nghe Tạ Vũ báo cáo, Liên Giật biết được các sòng bạc khác đều hết thảy bình thường. Liên Giật lúc này cũng cảm thấy yên lòng. Có hoàng thất cùng kinh doanh sòng bạc, tứ đại gia tộc dù thế nào cũng không có cam lòng. Nhưng tứ đại gia tộc cũng biết, Liên Minh cùng với hoàng thất Thiên Phong liên minh, đại cục cũng định rồi. Bắc Đầu Tông lúc này muốn diệt trừ Lý Giật, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện hành động. Cho nên, Liên Minh ở tại đế đô cũng có thể sơ bộ vững chắc rồi. Như vậy dựa vào sự an bài của hoàng đế Thiên Phong, Lý Giật cùng với đại điện hạ xuất quân đi đến phương Bắc, chuẩn bị nghênh đón quân đội của đế quốc xuất vân. Nhìn toàn bộ đế đô, có hai đấu hoàng Lưu Chiêm, Phong Lưu Ngọc chết. Thế nhưng gia chủ của Lý gia cũng đã đền tội. Trong đó, mọi người đang thấp thỏm lo âu, nhưng đế đô đã yên tĩnh. Trong vòng 10 ngày, dường như có ước hẹn, tất cả các thế lực lớn nhỏ đều không xuất hiện. Trong vòng 10 ngày này, Lý Hàn cũng cáo biệt Lý Giật trở về Vạn Triều Thành, bởi vì Lý Hàn nắm giữ Lý Minh tại Vạn Triều Thành, cho nên cũng có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Còn hai cha con của Lý Nhất Dương thì cũng bí mật đi đến học viện Đà Lan. Lý Giật lúc này cũng an tĩnh lại. Hắn lúc này cũng chú trọng vào nghiên cứu bí tịch trận pháp mà lần trước Lý Nhất Dương đưa tặng cho hắn. Bí tịch trận pháp ở bên trong phân thành 3 chương. Mỗi chương phân thành 3 loại trận pháp, đó là phòng ngự, sát trận và khốn trận. Bí tịch trận pháp này, nguyên lý kỳ thật cũng không khó, nhưng muốn áp dụng nó lại không chút dễ dàng. Đầu tiên, người bày trận nhất định phải tu luyện đấu khí. Tu vì đấu khí càng mạnh, trận pháp càng lợi hại. Dùng đấu khí để đề cao linh khí thiên địa, đem linh khí thiên địa bố trí tại các vị trí tương ứng, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, dùng để bày các loại pháp trận. Lý Giật có ưu điểm là ở kiếp trước học qua số học, điểm này chỉ sợ là Lý Nhất Dương cũng không thể so sánh. Cho nên Lý Nhất Dương lần đầu tiên xem qua bí tịch chỉ có xem được 5 đến 6 trang là đầu choáng mắt hoa rồi. Nhưng Lý Giật lại khác hắn, có thể xem được chừng trăm trang. Nhưng bí tịch trận pháp này huyền ảo vô cùng, ngoại trừ bố trí linh khí thiên địa mà nó còn hướng dẫn theo đà phát triển. Lý Giật chọn lấy một vài trận pháp đọc xong, tự hồ như liên quan đến thuật phong thủy của kiếp trước. Lý Giật đã biết được, mà vòng tuần hoàn của linh khí thiên địa giống như tám quẻ, tri thức dịch học. Chuyện này đối với bản thân hắn cũng không có gì gọi là quá khó.